Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Sau khi Glenn xong nói, Albert hỏi thêm một số câu hỏi. Dựa theo lời kể của Glenn, đảm bảo rằng các chi tiết phù hợp với nhau. Không nghi ngờ gì nữa. Hắn đã có được câu trả lời thỏa đáng. Cảm ơn sự hợp tác của ngài. Chúc ngài có một giấc mơ tuyệt vời. Albert mỉm cười, đứng dậy cúi chào. Sau đó, hắn ta sử dụng sức mạnh ác mộng của mình. Ảnh hưởng đến Dwayne Don một lần nữa. Nó sẽ khiến Dwayne có một hồi ức mơ hồ rằng hắn ta đã có một giấc mơ như vậy. Lúc tỉnh dậy, sẽ không thể nhớ lại những chi tiết cụ thể. Sau khi làm tất cả những điều này, Albert ta quay đầu về phía cửa, xoay nắm cửa và rời khỏi giấc mơ. Kẻ gác đêm quá tin tưởng vào sức mạnh của ác mộng. Nếu ta là người chỉ huy cuộc điều tra này, ta chắc chắn sẽ xây dựng một loạt câu hỏi, tấn công vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, và sau đó kiểm tra chéo để tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Phương pháp tốt nhất là nhờ sự giúp đỡ của tiểu thư chính nghĩa. Tạo ra một bộ câu hỏi tâm lý chuyên nghiệp và có thể giải quyết vấn đề ngay trong giấc mơ. Nếu hắn đang nói dối điều gì đó, hình ảnh sẽ biểu hiện ra trạng thái tâm lý cùng suy nghĩ. Từ đó có thể so sánh và tìm ra sự mâu thuẫn. Trừ phi, hắn cũng là một chuyên gia tâm lý và có thể phát hiện ra mục đích thực sự của từng câu hỏi. Glenn ngả người vào ghế sofa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, ánh sáng đèn đường hiện lên mờ ảo và nhàn nhạt, soi sáng xung quanh trong sự im lặng ảm đạm. Glenn im lặng quan sát vài giây, cong môi và nở một nụ cười tự mãn. Trong tầng hầm của nhà thờ St. Samuel, lần đầu tiên, Leonard thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Albert thức dậy bình thường và nghe báo cáo của vị đồng nghiệp này. Leonard càng cảm thấy sợ hãi tên quái vật bất tử từ kỷ nguyên thứ tư kia. Thành bạch ngân, những tia chớp vắt ngang bầu trời, soi sáng từng con phố. Derek bước ra khỏi nhà với cây rìu bão tố. Tiến đến tòa tháp đôi ở phía bắc thành phố. Trên đường đi, hắn gặp một số cư dân của thành Bạch Ngân. Họ bận rộn, đưa con đi học phổ thông, hoặc đi tuần theo từng nhóm, phòng ngừa có người chết ngoài ý muốn ở nhà một mình. Không có người thân xung quanh kết liễu, biến thành những ác linh mạnh mẽ. Sự tồn tại của những người này khiến thành Bạch Ngân trở nên sống động. Thỉnh thoảng, Derek có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng reo hò từ những đứa trẻ nhỏ. Derek không khỏi nhớ lại những ngày ở thị trấn Noon, số người mà cậu gặp hàng ngày lên tới 20 người. Hầu hết thời gian, họ phải đợi ở trong một tòa nhà kiên cố nhưng chật chội. Bên ngoài là những con quái vật ẩn nấp trong những ngôi nhà. Dưới sự bao phủ của bóng tối, chúng bị tiêu diệt sạch hết lần này đến lần khác. Nhưng, hết lần này đến lần khác chúng lại sẽ xuất hiện từ một nơi nào đó. Mọi thành viên trong nhóm thám hiểm đều cảm thấy bất lực trước điều này. Như thể không có cách nào đạt được sự an toàn thực sự. Họ không bao giờ có thể cảm thấy thoải mái và phải sẵn sàng dốc hết toàn lực bất cứ lúc nào. Không có cơ hội để họ thư giãn. Dù chỉ một chút, không một sinh vật bình thường nào muốn duy trì trạng thái căng thẳng và cảnh giác cao như vậy trong một thời gian dài. Do đó, để giải quyết vấn đề, Thành Bạch Ngân đã áp dụng chế độ luân phiên, không mất nhiều thời gian để nhóm thám hiểm đầu tiên đi từ thị trấn Noon trở lại Thành Bạch Ngân. Nhưng không thể tránh khỏi khoảng thời gian cách ly và thư giãn. Tới hôm nay, Derek mới điều chỉnh được trạng thái tinh thần bản thân. Cậu tin rằng mình có thể chống đỡ được những tác động tiêu cực từ việc tấn thăng. Trước đó Derek đã báo cáo với thủ tịch Colin Iliad rằng đã lấy được công thức ma dược công chứng viên. Và cậu được phép sử dụng công thức ma dược này để đổi lấy các nguyên liệu đặc tính phi phàm tương ứng lông đuôi khế linh điểu. Đối với những món đồ mà Derek nợ ngài, mặt trăng, cậu đã có được chúng từ những lần tuần tra xung quanh thị trấn Noon và đã chuyển chúng cho mặt trăng với sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ. Sau khi tấn thăng, ta sẽ đủ điều kiện để chọn một vật phẩm thần kỳ danh sách không cao. Derek cảm thấy có chút kỳ vọng. Tăng tốc đến tòa tháp đôi, Mặc dù kho nguyên liệu và các vật phẩm thần kỳ đều nằm trong ngọn tháp, nơi chúng được giám sát bởi hội đồng 6 thành viên, mục tiêu của Derek là gác chuông, vì đó là nơi cậu có thể đổi điểm đóng góp của mình để lấy các vật phẩm. Ngay khi chuẩn bị bước vào gác chuông, Derek cảm thấy linh tính của mình có chút xúc động. Cậu vô thức nhìn lên ngọn tháp, và nhìn thấy một người phụ nữ trong chiếc áo choàng màu đen có hoa văn màu tím. Đứng sau cửa sổ, nhìn xuống cậu, bà ta có mái tóc màu xám bạc, đôi mắt màu xám nhạt và một khuôn mặt xinh đẹp. Không ai khác chính là một trưởng lão của hội đồng 6 thành viên. Người chăn cừu, Lovia. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của Lovia như xuyên thấu linh hồn cậu. Biểu cảm của bà ta vẫn không đổi, thậm chí còn khẽ gật đầu như thể đang chào Derek. Bà ta không chào ta, mà là chào vị đứng sau lưng ta. Đột nhiên, Derek nhận ra, đây là kinh nghiệm mà Derek tích lũy từ dưới sự rèn luyện của hội Tarot. Derek gật đầu đáp lại, thu lại ánh nhìn mà không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Sau đó cậu nhanh chóng bước vào gác chuông. Ban đêm, tại một bến cảng tư nhân ở Bayam, tàu Giấc Mộng Hoàng Kim, với khẩu pháo chính kỳ lạ ở giữa, cập bến cạnh bến cảng, Danit mang theo những đặc sản địa phương mà quân kháng chiến đã tặng cho hắn. Hắn vẫy tay chào họ với một nụ cười rạng rỡ, đi lên đường băng lên bong. Danit đã có một cuộc sống cực kỳ thoải mái trong thời gian gần đây. Là một đặc sứ phụ trách vũ khí, thực phẩm và một lượng nhỏ nguyên liệu phi phàm, hắn nhận được sự đối xử khá tốt, hoặc ăn uống xa hoa hoặc giải trí bằng cách săn bắn và khoe khoang. Thậm chí còn được mời đến xem nghi lễ hải thần ban phước cho các tín đồ của ngài. Sau khi chứng kiến tất cả những điều này, hắn đột nhiên nhận ra, Bayam, hoặc có lẽ tất cả các thuộc địa, cuối cùng nổ ra cuộc xung đột dữ dội, không có hàng chục thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ sẽ không dừng lại. Do đó, Danit quyết định bán hầu hết tài sản của mình ở Bayam, chỉ để lại một phần tài sản. Sau đó, hắn tìm thấy cơ hội mua bất động sản ở thủ đô Intai, Chire, và thủ đô Luen, Bachlan, cũng như những ngôi làng cực kỳ bình dị và yên bình. Ta cũng có thể nhân cơ hội để trở lại thị trấn Elmer và thăm lão đầu và mẹ. Đúng vậy, ta có thể bớt lại một căn nhà và mua cho họ một vườn nho. Danit lại vẫy tay nhiệt tình với quân kháng chiến một lần nữa. Sau đó hắn ta ưỡn ngực lên và tự mãn nói với Nơ Hoa, rốt sần nói. Thuyền trưởng đâu? Ta cần báo cáo với nàng ấy những diễn biến gần đây. Rốt sần tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng là nàng ấy đang ở trong khoang thuyền trưởng. Trong khi đó, nội tâm rốt sần nghĩ, tên này ngày càng trở nên kiêu ngạo, nhất là sau khi thiết lập quan hệ với Zeman Sparrow. Tuy nhiên, nhà thám hiểm điên rồ đó thực sự rất đáng sợ. Hắn ta đã thực sự săn được huyết chi thượng tướng. Phì, Danny chế giễu, hắn bước đi với dáng khiêu khích và bước vào khoang thuyền, nơi hắn ta gặp băng sơn trung tướng Edwina Edward. Danny ngay lập tức dừng cái nhìn khiêu khích của mình và cười. Thuyền trưởng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết, Edwina đặt cuốn sách trên tay xuống. Nàng hỏi, Danit đã chuẩn bị sẵn. Hắn mô tả chi tiết những gì đã xảy ra gần đây. Phóng đại tầm quan trọng của mình. Xong việc, hắn ta nói, thuyền trưởng, ta đã gặp Zeman Sparrow. Và tên này đã yêu cầu ta hỏi nàng xem, có điều gì bất thường với xác chết của tinh linh ca giả Siotus và chiếc cốc rượu vàng đó không? Edwina không trực tiếp trả lời hắn. Nàng đi đến một góc trong khoang thuyền trưởng, nơi đó trưng bày một cái dương bằng gỗ màu đen. Tàu Giấc Mộng Hoàng Kim đang ra khơi đến đảo Sania, vì vậy hài cốt của Siotus và Mobe vẫn còn trên con tàu. Chúng được Edwina cất giữ trong một chiếc dương đặc biệt, co một đầu gối, trong tư thế nửa quỳ. Edwina đạp mở chiếc dương gỗ, để những bộ hài cốt chồng lên nhau hiện lên dưới ánh sáng ban ngày. Chén rượu vàng gần như đã bẹp rúm, được giữ lẳng lặng trong lòng bàn tay xương sầu mà không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Không có gì bất thường, Edwina đưa ra kết luận. Danith liếc nhìn và ghi nhớ câu trả lời. Chờ khi không có ai xung quanh. Chuẩn bị báo cáo điều này với ngài, kẻ khờ, hùng mạnh. Nhờ thần truyền tiếp thông điệp tới tên điên Demon Sparrow kia. Không có gì bất thường sao? Bên trên lớp sương mù xám, lên khẽ cau mày, cảm thấy nửa nghi hoặc, nửa an tâm, theo suy đoán của hắn. Khả năng cao là ly rượu vàng kia có vấn đề. Không có gì bất thường xảy ra với nó là đã vượt quá mong đợi của Glenn tuy nhiên. Hắn cũng thích câu trả lời này. Đó là vì hắn không muốn giấc ngủ vĩnh viễn của Sirtus và Mobe bị xáo trộn. Có lẽ cần thêm điều kiện khác. Ha ha, hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra. Glenn tự thì thầm một mình. Nhìn vào đống rác nơi Grosso du ký. Vì tạm thời không có biện pháp xâm nhập vào hải dương tiềm thức tập thể. Cùng với việc gần đây tập trung vào bút ký gia tộc Antigenus, nên hắn đã trì hoãn kế hoạch tìm kiếm thế giới trong sách lần thứ hai. Phụ lên thở ra, thu lại ánh nhìn và chuẩn bị cho phần tụ hội Tarot của tuần này. 3 giờ chiều, giờ Bách Lần, những chùm ánh sáng đỏ sẫm bắn lên dọc theo hai bên của chiếc bàn dài loang lổ. Hóa thành những hình bóng mờ ảo khác nhau. Như thường lệ, Audrey có tâm trạng như thường ngày. Hoặc có lẽ là tâm trạng tốt hơn bình thường. Điều này là do anh trai nàng, Hippert Ho, đã gửi một bức thư thông báo cho nàng. Rằng việc mua 10 cổ phần của công ty xe đạp Backlund đã hoàn tất. Với tổng giá trị 12.000 bảng hắn. Hơn nữa, nàng không cần phải vội vàng quay lại Backlund để ký bất kỳ tài liệu nào. Trước khi Hippert đi, nàng đã ký vào một lá đơn ủy quyền, dưới sự chứng kiến của hai luật sư. Tất cả những gì nàng cần làm lúc này là đợi mọi chuyện kết thúc rồi mới ký xác nhận cho anh trai mình. Audrey cong lên khóe môi. Nàng đứng dậy và nói với bóng người ngồi ở đầu phía trên chiếc bàn đồng đang bị sương mù xám che khuất. Chào buổi chiều, ngài kẻ khờ, mong ngài kẻ khờ, phù hộ cho ta. Ta hy vọng hôm nay sẽ có manh mối về trái của cây chuông huyễn, ngay sau đó. Nàng ấy bắt đầu cầu nguyện trong im lặng. Sau khi chào hỏi và ngồi về chỗ của mình, Tết lần đã không phụ lòng mong đợi của Glenn. Một lần nữa, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng nói. Thưa ngài, kẻ khờ. Lần này có 3 trang nhật ký của Raso Đại Đế. Thần bí nữ vương vẫn chưa tìm ra manh mối tại sao Raso Đại Đế bị ám sát, sao nàng vẫn đang cung cấp các trang nhật ký thông qua quý cô ẩn giả. Thật đáng tiếc, gần đây ta luôn ở trong nhà và ta không có liên hệ nhiều với tâm lý luyện kim hội. Ta thậm chí không thể có được những trang nhật ký mới ưm. Sau vài ngày ta sẽ đến tổ chức bảo tồn và tìm kiếm di tích để xem. Có lẽ họ có thể tìm thấy thứ gì đó. Audrey tò mò lắng nghe. Ngài kẻ khờ lên cười. Rất tốt, cô có thể xem xét yêu cầu. Kỳ thực, ta biết rằng thần bí nữ vương đã đem câu hỏi cho nàng. Ta tự hỏi nữ vương này đang làm gì ở Bách lần đầu óc lên bắt đầu quay cuồng. Ngay sau đó, Tết lần gợi nhớ lại 3 trang nhật ký và đưa nó cho ngài kẻ khờ cách chương.